Các bạn đang nghe truyện Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần, phần 24. Một lúc lâu sau, khi nụ hôn dừng lại, hắn bật cười lạnh. Nàng trúng thiên đoạn tuyết. Thật ra, từ lúc nàng nhích lại gần, hắn đã ngửi thấy mùi thiên đoạn tuyết trên người của nàng. Nhưng hắn lại cam tâm để cho mình trầm lưng trong giây lát, chỉ muốn lừa gạt mình rằng nàng thật sự cũng có ý với hắn, như vậy cũng tốt. Ừ, nàng đáp, rồi lại bò lên người hắn, mơ màng nói: Vậy để cho bà đây mượn dược hành hung đi. Hắn bắt lấy tay của nàng đang làm loạn trên người mình, nhìn sâu vào đôi mắt phượng của nàng, nhẹ nhàng hỏi: Vì sao lại là ta? Vì sao trúng thiên đoạn tiết lại đến tìm hắn mà không phải là hoàng phủ Hoài Hàn, không phải hoàng phủ Già, càng không phải là lãnh tử Hàn? Chỉ vì là huynh thôi, nàng đáp lại một câu thật như mơ. Chỉ vài chữ lại khiến cho hô hấp của hắn như dừng lại, áp sát vào người nàng hơn. Đôi môi mỏng gần như chạm vào người nàng, nhìn sâu vào mắt nàng, nhỏ giọng hỏi: Nói cho ta biết, ta là ai? Giọng nói lạnh lùng, thường ngày không thể giấu nổi vẻ dịu dàng, đôi mắt trầm tĩnh như nước hồ, khó giấu nổi vẻ chờ mong. Cô nàng nào đó nghe vậy, liền dùng cả hai tay hai chân bám lên lưng hắn. Bách Lý Kinh Hồng. Sự vui mừng ánh lên trong mắt, nhưng chỉ chợt lướt qua. Lúc này tôi cảm mình đã bắt đầu kéo vạt áo của hắn. Hắn khựng lại một chút, rồi bế nàng lên bước vào phòng ngủ. Tu và Phong ở bên ngoài cửa sổ trợn mắt, trường không thể tin nổi. Trong mắt chỉ có đúng ba chữ: Gặp quỷ rồi, gặp quỷ rồi. Làm sao bây giờ? Điện hạ bị yêu nữ kia mê hoặc. Tu không yên lòng quay sang hỏi Phong. Mặt của Phong cũng đầy vẻ hận, rèn sắt không thành thép, lại khẽ lắc đầu vô cùng bi thương. Quả nhiên là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà. Điện hạ cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, huynh nghĩ mà xem. Nếu chúng ta ôm nhiễn ngọc, ôm hương trong ngực, thì cũng sẽ không thể kiềm chế nổi. Tu quay đầu sang, nhạy bén nhận thấy vẻ tiếc nuối trên mặt của Phong, một giọt mồ hôi lớn chảy xuống sau gáy. Có phải huynh đang tiếc nuối vì ngồi ở vị trí này không nhìn thấy tình cảnh bên trong phòng ngủ không? Hắn vừa dứt lời, Phong quay đầu sang, trên khuôn mặt tuấn lãng hiện ra rõ vẻ mặt gặp được tri âm rồi. Chỉ muốn ôm Tu vào lòng mà khóc ầm lên một phen, nói: Đúng là huynh rất hiểu ta. Cốt, biết ngay mà, hắn và tên quỷ háo sắc này không thể là có tiếng nói chung được. Bách Lý Kinh Hồng cúi người đặt nàng xuống giường, trong đầu nhanh chóng nghĩ các cách giải thiên đoạn tuyết. Chỉ là hắn biết rất rõ, thiên đoạn tuyết không có giải dược, trừ sinh hoạt vợ chồng ra thì cách duy nhất đó là để cho thân thể trần truồng ngâm mình trong nước đá suốt một đêm. Nhìn khuôn mặt mơ màng của nàng, trong mắt của hắn thoáng vụt qua cảm xúc gì đó, rồi lại nhanh chóng biến mất. Hắn buông nàng ra, chuẩn bị ra ngoài tìm nước đá. Nhưng còn chưa kịp đứng dậy, nàng đã vòng tay qua ôm cổ hắn, kéo hắn xuống. A! Hắn kêu lên một tiếng, cả cơ thể đã áp xuống dưới người nàng. Giữa hai người không hề có một chút khe hở dán chặt vào nhau, chỉ cách một lớp y phục mỏng manh. Hắn cũng cảm nhận được ngay cảm giác nóng rực ở bụng dưới của mình càng mãnh liệt hơn. Chưa kịp phản ứng, nàng đã xoay người đặt hắn bên dưới, bàn tay nhỏ bé không an phận kéo vạt áo của hắn, bàn tay trắng nõn như ngọc chạm vào lồng ngực màu mật ong của hắn, khiến hắn hít một hơi lạnh thật sâu. Nhìn cô gái đang làm loạn trên người mình, trong đôi mắt màu xám bạc thoáng đấu tranh một chút, sau đó hắn xoay người hung hăng giam cầm nàng dưới thân mình, mắt như vụt bốc lên những đốm lửa sáng quắc, mạnh mẽ hôn lấy môi của nàng. Nếu nàng đã biết là hắn thì hắn cần gì phải cố gắng kiềm nén chính mình. Một tiếng vang lên giống như là chất xúc tác, khiến cho không khí cũng dần nóng lên. Tô Cẩm Bình cảm thấy toàn thân khô nóng không chịu nổi, chỉ muốn có nhiều hơn nữa, nên càng dán chặt hơn vào người của hắn. Hắn cũng không cần đè nén dục vọng ở bụng dưới của mình nữa, nhiệt tình đáp lại nàng. Hai mái tóc đen dài quấn vào nhau, gắn bó như là môi với răng. Mắt của hai người đều dần mơ màng, ánh trăng sáng tỏ chiếu sáng mép giường và áo của hai người tán loạn rơi xuống bên cạnh giường. Nụ hôn nóng bỏng của hắn như làm cháy rác làn da nàng, vẽ lên từng đó mai hồng trên bầu ngực trắng như tuyết của nàng. Hai thân thể mịn màng điên cuồng quấn lấy nhau trong đêm tối, giữa hai người chỉ còn lại một lớp mỏng manh chờ bị xuyên thủng. Bỗng đôi môi đỏ mọng của Tô Cẩm Bình phun ra hai chữ yêu vật. Ầm một tiếng, sắc đỏ trên mặt của hắn vụt biến mất. Trong đôi mắt màu xám bạc, ngoài thất vọng, đau lòng, còn có cảm giác xấu hổ và giận dữ vì bị lừa gạt. Yêu vật, cô nhất định đừng có mà tiêu xài lung tung, hết sạch tiền đấy. Đến thời điểm này rồi mà còn nhớ tới tiền, e rằng khắp thiên hạ này chỉ có một mình nàng. Có điều, trong đầu của hắn chỉ có duy nhất hai chữ yêu vật, yêu vật. Đêm qua, nàng nhờ hắn giúp nàng viết hai chữ kia lên đèn hoa đăng. Nàng biết mình không phải là yêu vật kia, nhưng vẫn nhờ hắn, mà là ở thời khắc cuối cùng, ngay khi bọn họ sắp kết hợp làm một, nàng lại gọi tên người kia giống như là một chậu nước lạnh hất thẳng xuống dưới người hắn, khiến cho hắn cảm thấy toàn thân hức sủng. Sau khi Tô Cẩm Bình lẩm bẩm thể hiện sự nhớ thương của mình đối với thẻ ngân hàng hiện đại xong, lại cảm thấy cơ thể càng nóng càng khó chịu hơn, hai tay lại bò lên trên người hắn muốn đạt được thứ mình đang cần. Còn hắn, sau khi chăm chú nhìn nàng một lúc lâu, liền đưa tay điểm huyệt nàng, đứng vụt dậy, đạp lên vạt áo rơi tán loạn trên đất, bước tới trên tủ quần áo, lấy một bộ xiêm y trắng như tuyết mặc vào, rồi bước ra khỏi cửa chuẩn bị nước đá. Trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng, trên người của Tô Cẩm Bình không có một sợ vải, ngồi trong thùng tắm, nước đá lạnh lẽo dần hóa giải tác dụng của xương dược trên người nàng. Nhưng giờ đã là cuối thu, ngồi trong nước đá khiến cho nàng hơi run lên. Người đang đứng bên cạnh thùng tắm nhìn thấy sắc mặt của nàng dần bình thường trở lại, đáy mắt của hắn lại thoáng xuất hiện những ngọn lửa quỷ dị. Khắc này, hắn thật sự muốn túm lấy cái kẻ tên yêu vật kia, nghiền xương ra thành tro bụi. Khuôn mặt của hắn trở nên hơi mơ hồ, khốn đốn. Nếu không phải nàng kêu tên yêu vật ở thời khắc mấu chốt, chẳng phải hắn đã đắm chìm rồi hay sao? Có lẽ cũng sẽ làm những chuyện không có cách nào quay lại được nữa. Có lẽ ngày mai ánh mắt cô nàng nhìn hắn sẽ không còn thân mật, quan tâm, trêu ghẹo nữa, mà chỉ còn lại nỗi oán hận nồng đậm mà thôi. Môi của hắn cong lên, cười giễu cợt. Nếu hắn thật sự làm rồi, chắc nàng sẽ rất hận hắn. Biết rõ có cách khác để giải dược cho nàng, nhưng lại muốn nàng. Dù rằng nàng là người nói trước ta muốn huynh. Suy nghĩ xây vần đến trăm chuyển ngàn hồi trong đầu, nhìn nàng hơi run rẩy trong thùng tắm, hắn đưa ngón tay thon dài ra, dùng nội lực từ từ truyền chút nhiệt vào trong cơ thể của nàng. Lúc này nét mặt của Tô Cẩm Bình mới giãn ra một chút, ngủ say trong thùng tắm. Ở ngoài cửa sổ, mặt của Phong đầy vẻ tiếc nuối, chép miệng cảm thán: tiếc quá, tiếc thật. Hắn vốn nghĩ rằng lần đầu tiên của điện hạ, hắn có thể may mắn ở ngoài cửa nghe trộm, nhưng tới thời khắc mấu chốt, hai người này lại. Ôi, điện hạ à, ngài quá lý trí rồi. Vì thế, hắn không nghe được hai chữ yêu vật của Tô Cẩm Bình, nên chỉ nghĩ Bách Lý Kinh Hồng chợt tỉnh ngộ ở thời điểm mấu chốt, không muốn chiếm lấy thân thể của người ta vào lúc thần trí người ta không tỉnh nổi mà thôi. Mặt Tu đầy vẻ oán hận, nghiến răng nghiến lợi nói: sự trong sạch của điện hạ đã bị người ta chiếm mất rồi, huynh còn nói tiếc nữa à? Bóp một tiếng, Phong đập vào cái đầu hắn ta một cái. Huynh là cái đồ ngốc, nếu thật sự trong sạch của điện hạ thật sự bị cho người ta chiếm mất thì cô gái kia còn cần phải ngâm nước lạnh hay sao hả? Tu bị đập một cái, vốn vô cùng tức giận, nghe hắn nói như vậy, đáy mắt thấp thoáng lấp lánh tia vui mừng, rồi như chợt nhớ ra gì đó, lại dần dần ủ rũ buông rầu nói. Phong, Huỳnh nói xem, dáng vẻ của cô gái kia cũng không tệ, Điện Hạ cũng rất thích nàng, nhưng đến thời điểm mấu chốt, Điện Hạ lại dừng tay. Huỳnh thấy, nói tới đây, hắn ta ấp a ấp úng. Ta thấy cái gì? Phong nhìn hắn ta đầy vẻ kỳ quái. Huỳnh thấy, liệu có phải Điện Hạ không lên được không? Hắn ta bất an nói ra lời lo lắng của mình, bởi vì hắn hiểu rất rõ ràng, nếu là một người đàn ông bình thường, tuyệt đối không thể nào khống chế được trong thời điểm này. Hắn ta vừa dứt lời, mặt của Phong cũng nhăn nhó, lắp bắp nói, không phải chứ. Trời dần sáng, tác dụng của xuân dược trên người của Tô Cẩm Bình đã tiêu trừ gần hết. Bách Lý Kinh Hồng bế nàng từ trong nước ra, sau đó ném nàng lên giường như ném củ khoai lang nóng bỏng tay, kéo chăn phủ kín người nàng. Lúc này mới có thể áp chế được cảm giác nóng rực ở bụng dưới của mình. Tuy là vì hai chữ yêu vật kia mà hắn không còn muốn nàng nữa, nhưng dù sao, hắn cũng là một người đàn ông bình thường. Nhìn gắm, cô gái xinh đẹp động lòng người, không một mảnh vải che thân suốt cả đêm, cuối cùng còn phải bế nàng lên, dù thế nào cũng cảm thấy rất khó kiềm chế. Hắn hít sâu một hơi, đi tới bên cửa sổ, đưa tay lên dây mi tâm của mình, cảm giác hậm hực tức tối lan tràn khắp cơ thể. Dường như hắn đã không còn là chính mình nữa, mà tất cả những cảm giác này đều là do cô gái đang nằm trên giường kia gây ra. Nghĩ vậy, hắn chỉ muốn tung một chưởng đánh văng nàng ra, nhưng hắn lại không tự hỏi. Dù thật sự đánh bay nàng ra, hắn sẽ có thể quay về chính mình xưa kia sao? Tuy là cuối thu, nhưng trong hoàng cung vẫn có không ít các loài chim bay. Ngoài cửa sổ, tiếng côn trùng và chim chóc kêu vang khiến cho tâm trạng của hắn bình ổn hơn một chút. Bách Lý Kinh Hồng nhắm mắt, lặng lặng đứng bên cửa sổ. Không lâu sau, Tô Cẩm Bình nằm yên trên giường, bỗng ư một tiếng, rồi chậm rãi mở mắt ra. Bách Lý Kinh Hồng đứng bên cửa sổ cũng nghe thấy tiếng động phía sau. Dưới ống tay áo bào rộng thùng thình, bàn tay trắng nõn siết chặt thành nắm đấm. Hắn cảm thấy không cam lòng, cũng vô cùng bất an. Không cam lòng vì người trong lòng của nàng rõ ràng không phải là hắn, lại khiến cho chính mình phải làm thế thân cho cái kẻ tên là yêu vật kia. Mà bất an là vì tuy hắn không muốn nàng, không chiếm lấy nàng, nhưng cũng đã để lại không ít dấu vết trên người nàng. Với con gái mà nói thì coi như sự trong sạch đã bị hủy hoàn toàn. Liệu nàng có hận hắn không? Sau khi cô nàng nào đó tỉnh lại, nhìn lên đỉnh màn mới giật mình, vì rõ ràng đây không phải là phòng mình. Á, đầu óc như có hình ảnh xẹt qua, suy nghĩ cũng hơi hỗn loạn. Chuyện đó, đêm qua, hình như nàng trúng dược gì đó, rồi chạy tới vườn lơi. Sau đó, nàng dõi dàng quay đầu sang, nhìn thấy người kia đang đứng bên cửa sổ. Sau đó nàng hôn hắn, còn nói cái gì mà, ta muốn huynh. Một tiếng ầm vang lên khiến cho mặt cô nàng nháy mắt đỏ bừng. Ông trời ơi, thì ra nàng đã phóng khoáng đến mức này rồi đấy á. Rồi sau đó, sao nữa nhỉ? À, hình như nàng còn cưỡng hôn hắn, rồi lăn lên giường. Nàng dội dàng ngồi dậy, nhìn xung quanh, quả nhiên y phục của nàng rơi trên đất, còn cả cái yếm và tiết khố nhìn rất quen mắt kia. Oh, no! Ngay khoảnh khắc, nàng ngửa đầu lên nhìn trời cảm thán, tấm chăn mỏng trên người trượt xuống, lộ ra rất nhiều đóa hoa mai, hồng trên bộ ngực sữa của nàng, rõ ràng là dấu hôn. Tô Cẩm Bình nghi hoặc, quay sang nhìn thoáng về phía cửa sổ, nhưng lại bi thương quay đầu về. Chuyện này chỉ có thể tự trách mình thôi, chính nàng mượn dược hành hôn, là một người đàn ông bình thường thì cũng bị ép thành giả thú chứ. Tô Cẩm Bình nhanh tay túm chăn che lên người mình, căng thẳng nhìn theo bóng lưng của hắn, do dự một lúc lâu cũng không biết nên nói gì mới ổn. Nàng tung hoành bao nhiêu năm ở thế kỷ 21, chưa từng gặp phải tình trạng xấu hổ thế này bao giờ. Bây giờ xin lỗi à? Có nên xin lỗi không? Hay là xin lỗi đi nhỉ? Nhưng mà xin lỗi có ích gì không? Trời ơi! Bàn tay dưới tay áo bào rộng thùng thình của hắn lại siết chặt hơn. Trong đầu đang nghĩ cùng một vấn đề với Tô Cẩm Bình. Có nên xin lỗi không? Nhưng mà xin lỗi có ích gì không? Tình trạng xấu hổ này duy trì một lúc lâu, không khí cũng càng trở nên gượng gạo, căng thẳng hơn. Cuối cùng, Tô Cẩm Bình ấp úng lên tiếng. Chuyện đó, Huynh yên tâm. Không phải là, ý ta là, Huynh ngàn vạn lần đừng quá để bụng. Ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với Huynh. Người bên cửa sổ cứng đờ người lại, không hiểu nổi vì sao nàng lại nói một câu như vậy. Chịu trách nhiệm với hắn ư? Thấy hắn không nói gì, Tô Cẩm Bình lại cảm thấy bị kích động đến mức muốn đâm đầu chết luôn cho xong. Bây giờ thì hay rồi, người này vốn dĩ chướng mắt với nàng, vô duyên vô cớ lại bị nàng chiếm đoạt mất sự trong sạch, làm sao lại muốn nàng chịu trách nhiệm chứ? Hiện giờ có khi còn muốn đánh chết nàng luôn cho xong thì có. Chuyện đó, ta biết hôm qua ta sai rồi, ta là cầm thú, ta là súc sinh, nên mới làm chuyện không nên làm với Huynh. Nhưng Huynh nhất định phải tha thứ cho lỗi lầm của ta. Hơn nữa, suy cho cùng thì không phải ta còn thiệt thòi hơn Huynh sao? Nàng bất chấp, cố gắng nói cho hết lời. Từ bé đến giờ, nàng không ngờ sẽ có một ngày mình tự xưng là cầm thú với súc sinh. Cảm giác này thật sự là cực kỳ khó chịu. Nghe nàng nói vậy, không hiểu sao hắn lại cảm thấy hơi buồn cười. Không phải đây là nên là lời thoại của hắn sao? Sao lại để nàng nói trước mất rồi? Hắn quay người, đôi mắt không có tiêu cự quét về phía mép giường. Vừa thấy hắn quay lại, Tô Cẩm Bình sợ đến trắng bệch mặt mũi, vội vàng trùm chăn lên che đầu, kinh hãi kêu to. Ta thật sự không cố ý mà, xin đừng dùng bạo lực với phụ nữ. Nàng đã bị mấy chuyện điên loạn này làm cho đầu óc không minh mẫn nữa rồi, hoàn toàn quên mất mình là đệ nhất sát thủ, không phải là người bình thường. Nghe nàng nói vậy, cùng với dáng vẻ hoảng hốt kinh hãi kia, hắn lại không kìm được, khỏe nhoẻn miệng cười. Sự ghen ghét đối với yêu vật cũng phai nhạt đi một chút. Sau vài tiếng ho khan, hắn lạnh đạm nói, Nàng kéo chăn xuống, dội dàng ngắt lời hắn. Đại gia à, ta thật sự không cố ý mà, Huynh đừng nhắc lại nữa mà. Khiến nàng nghe mà thấy sợ hãi lắm. Vì kéo quá mạnh nên ngực của nàng bị lộ ra. Hắn sững người, khuôn mặt như ngọc khắc bỗng ửng hồng, nhưng rất nhạt, nhạt đến mức căn bản không nhìn ra. Tô Cẩm Bình lại không hề để ý, trong đầu còn đang nghĩ, dù sao người ta cũng không nhìn thấy, cần gì phải che chứ. Nhưng dù vậy, nàng vẫn cảm thấy hơi quái dị, nên lại kéo chăn lên che người. Thật ra, cuối cùng chưa có gì chuyện gì phát sinh cả, nhưng mới nói được hai chữ thì nàng đã ngắt lời. Thật ra ta biết là Huynh không cam tâm tình nguyện. Có điều, nếu đã thế này rồi, thôi thì Huynh theo ta đi, ta sẽ chịu trách nhiệm. À, vì tối qua ta cưỡng ép Huynh, sau này ta nhất định sẽ đối xử tốt với Huynh. Nói xong, mặt của nàng hơi đỏ lên, quay đầu đi, mắt đảo loạn khắp phòng. Mặt của hắn hơi biến sắc, trong giọng nói lạnh đạm còn mang theo chút kinh ngạc. Nàng không trách ta? Người trong lòng nàng không phải là yêu vật kia sao? Nếu thật sự đã xảy ra chuyện gì thì nàng cũng sẽ phải hận hắn mới đúng chứ. Vấn đề này nên để ta hỏi Huynh chứ. Cô nàng nào đó hiện giờ hoàn toàn mang vẻ chột dạ của đứa nhỏ, làm sai chuyện gì đó còn không dám nhìn hắn. Một lúc lâu sau, trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ kỳ dị, tấn công mạnh mẽ vào tim của hắn, nhẹ giọng lặp lại lời của nàng. Sau này nàng sẽ đối xử với ta rất tốt sao? Đúng thế, đúng thế. Vì vậy Huynh đại nhân đừng chấp tiểu nhân ta, tha cho ta lần này đi. Vì ta bị người ta gài bẫy nên mới phạm sai lầm lớn như vậy. Tô Cẩm Bình hoàn toàn nghĩ giữa hai người chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Hắn cười rạng rỡ, đẹp như đóa hoa đào. Được. Nụ cười này khiến cho máu mũi của Tô Cẩm Bình bất ngờ phục ra. Sao tên này cười lại đẹp như thế chứ? Nàng vội vàng bịt mũi, cũng cùng lúc đó hắn đưa một chiếc khăn lụa ra. Tô Cẩm Bình vợ cầm lấy bịt mũi lại, nghi hoặc hỏi: Không phải huynh không nhìn thấy gì sao? Sao biết nàng chảy máu mũi? Hắn hơi căng thẳng một chút rồi lại thản nhiên nói: Ta nghe thấy. Cũng đúng, nghe nói những người không nhìn thấy thính giác đều vô cùng tinh tường. Nàng cũng không biết hắn thật sự không để tâm hay là vì giả vờ không để tâm, vì thế lại ngượng ngùng nhắc. Chuyện đó ta thật sự không cố ý. Ta biết mà. Hắn nhẹ nhàng nói ra ba chữ, trong trẻo lạnh lùng nhưng không còn vẻ cao ngạo nữa. Huynh thật sự tha thứ cho ta sao? Người bình thường có thể tha thứ chuyện này sao? Tô Cẩm Bình không yên lòng nói. Hắn hơi khựng người lại một chút rồi lại buồn cười. Chuyện hắn lo lắng suốt cả đêm đều là vô ích. Suy nghĩ của nàng căn bản không thể nào dùng cách suy luận thông thường để phán đoán. Xảy ra chuyện này, nói thế nào thì cũng là cô nương người ta chịu thiệt thòi mới đúng chứ. Ừ, hắn lại nhẹ nhàng đáp. Vì vậy cuối cùng Tô Cẩm Bình cũng yên tâm một chút, cầm khăn bịt mũi, ngập ngừng một lúc lâu mới đỏ mặt nói: À, huynh yên tâm, chờ ta nghĩ ra được cách để ta và huynh trốn khỏi hoàng cung, ta nhất định sẽ cho huynh một danh phận. Được, hắn trả lời nhanh nhẹn, dứt khoát, không dây dưa lằng nhằng, nhưng ánh mắt xám bạc kia lại giấu rất nhiều ý cười. Hiểu lầm à, vậy thì cứ tiếp tục hiểu lầm là được rồi. Ngoài cửa sổ, Phong và Tô liếc nhìn nhau, tuy họ không nghe thấy tiếng gọi yêu vật của Tô Cẩm Bình, nhưng hiện giờ hai người nói chuyện với nhau lớn tiếng như vậy, bọn họ đều nghe rất rõ ràng. Không phải cuối cùng điện hạ và cô gái kia không phát sinh chuyện gì sao? Sao lại thoải mái đồng ý với chuyện nàng muốn chịu trách nhiệm, đối xử tốt với ngài, cho ngài danh phận chứ? Hai người lại nhìn nhau, cũng nhìn thấy trong mắt nhau một suy nghĩ. Điện hạ thật là phúc hắc. Vậy sau này huynh là người của ta đó. Tính chiếm hữu của nàng rất mạnh mẽ, thứ của nàng người khác không được phép chạm vào. Được, hắn lại đáp lời không chút do dự, giọng nói vẫn rất thản nhiên, không thể nghe ra được chút cảm xúc nào. Chữ được này vừa phát ra, Tô Cẩm Bình nhìn hắn rất lâu, chăm chú một lúc, nhìn đến mức khiến cho hắn âm thầm chột dạ. Đúng lúc hắn đang nghĩ xem có nên thành thật mở miệng khai thật hay không, rốt cuộc nàng cũng lên tiếng, giọng còn rất thật lòng. Hôm nay huynh thật dễ nói chuyện. Sau đầu thấp thoáng như có vài sọc đen sổ thẳng xuống. Nàng cũng không nói linh tinh mà, người này luôn rất kiêu ngạo, việc làm thích nhất là cự tuyệt, lời mà hắn thích nói nhất là mời về đi. Vì thế nên nàng mới lo lắng liệu người này có vì quá xấu hổ và giận dữ mà dùng bạo lực với nàng không. Vậy mà hôm nay hắn lại liên tục nói vài câu được, quả thật là khiến cho nàng không thể tưởng tượng nổi. Vậy ta đứng dậy đây. Nàng nhìn hắn đầy ẩn ý. Hắn ngẩn người không hiểu. Cô nàng nào đó nhất thời chán nản muốn đứng dậy. Không phải hắn nên quay đầu đi sao? À đúng rồi, người này không nhìn thấy mà, quay đầu hay không thì có ảnh hưởng gì đâu. Vì vậy nàng tung chăn đứng dậy như không có việc gì, cúi người nhặt xiêm y trên đất. Nàng. Hắn hơi quay mặt đi, hai gò má đỏ ửng lên. Nàng không thể dè dặt một chút được sao? Tô Cẩm Bình mặc nhanh y phục vào, bất chợt quay đầu lại, thấy mặt hắn đỏ bừng, nàng liền trêu ghẹo. Đỏ mặt gì chứ, huynh có nhìn thấy đâu? Bây giờ hắn có thể nói là mình nhìn thấy sao? Rõ ràng là không thể. Phong và Tu ở ngoài cửa sổ tuy không nhìn thấy tình hình bên trong phòng nhưng cũng đoán được đại khái. Hai người không hẹn mà cũng cảm thấy sau lưng run rẩy. Chờ ngày nào đó cô nàng kia biết được thật ra điện hạ có thể nhìn thấy, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nghĩ vậy cả hai người đều toát mồ hôi lạnh vì chủ nhân nhà mình. bỗng nhiên nhìn thấy thùng tắm trong phòng, mặt của cô nàng nào đó đen đi. Hôm qua huynh còn tắm cho ta nữa à? Nhìn khuôn mặt đen thui của nàng, hắn không biết phải trả lời như thế nào. Trong đầu thầm nghĩ, liệu nàng có đoán được là hắn dùng nước đá để giải thiên động tuyết cho nàng hay không? Đâu ngờ, sau khi mặt nhăn mày nhó một lúc lâu, Tô Cẩm Bình run rẩy đưa tay ra, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào hắn nói: Huynh thật là khiến cho người ta giận điên cả người lên, lại dám chơi bà đây bẩn. Nàng biết hắn có bệnh thích sạch sẽ đến phát cuồng, nhưng có cần phải trước khi gì đó cũng ném nàng vào thùng tắm tẩy rửa hay không? Không phải. Biết nàng hiểu lầm, hắn nhẹ giọng đáp, nhưng cũng không có tâm trạng mà đi giải thích. Giải thích thế nào bây giờ? Nói là cái đó có thể giải độc cho nàng, ban nãy ta lừa nàng hay sao? Không phải là được rồi. Nàng cũng không định truy đến cùng việc này. Trong mắt cô nàng, người đàn ông trước mặt này tuy có hơi kênh kiệu, bướng bỉnh một chút, nhưng chắc chắn hẳn là hắn sẽ không nói dối. Vì thông thường người ta nói dối hơn phân nửa là vì lo lắng cho tâm trạng của người khác. Còn người này đấy mà, trước giờ có bao giờ bận tâm đến tâm trạng của người khác chứ? Sau khi mặc xiêm y chỉnh tề, nàng ngồi trên giường ngẩn ngơ. Hôm qua hoàng phủ hoài hàng cho phép nàng nghỉ dưỡng thương 2 ngày, cho nên bây giờ nàng không cần gấp gáp chạy đi làm việc. Nhưng nàng lại phát hiện ra hình như mình ngồi ở đây mới là sai lầm, vì giờ nàng đã xấu hổ đến mức không biết phải làm thế nào, nói gì nữa rồi. Hơn nữa, nàng cảm thấy nàng ngồi mông càng nóng lên, không yên lòng chút nào. Người kia đứng cách đó không xa, đôi mắt không tiêu cự đảo qua người nàng, trong con người màu xám bạc thấp lé lên tia gian xảo. Nhìn dáng vẻ phúc hắc của điện hạ nhà mình, Phong và Tu cảm thấy như đang nhìn thấy một đại hồ ly đứng ve vẫy đuôi, cực kỳ gian xảo. Ta về trước. Nàng đứng dậy dò dàng đi ra ngoài. Hắn cũng không giữ nàng lại, chỉ lặng lặng đứng phía sau nhìn theo bóng nàng, mắt lại hiện lên cảm xúc phức tạp. Cô nàng nào đó đi tới cửa, bỗng dừng bước, quay lại đi đến trước mặt hắn, bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách rất gần. Hắn còn chưa kịp phản ứng gì, nàng lại đột ngột đưa tay ra, ôm một vòng qua thắt lưng hắn, đôi môi đỏ mọng ấn lên đôi môi mỏng của hắn, để lại một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Hai mắt của hắn trợn trừng lên, không hiểu nổi hành động của nàng. Hắn sững người một chút, muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng, nàng đã buông hắn ra. Dung nhan tuyệt mỹ đỏ hồng lên, gần hắn trong gang tấc. Nàng vốn muốn nói với hắn một hai câu, nhưng lại tự dưng lại thấy vô cùng ngượng ngùng, mắt đảo tới đảo lui, cuối cùng khẽ cắn môi dưới, nghiêng đầu nói: Cái này, bình thường tình nhân tạm thời chia xa đều làm vậy đúng không? Tha cho nàng đi, từ trước đến giờ nàng chưa từng nói đến chuyện yêu đương, nên cũng không biết rốt cuộc phải làm thế nào nữa. Nói xong không chờ hắn đáp lại, nàng dội dàng chạy ra cửa. Đến cửa còn không cẩn thận xúc đâm vào cánh cửa, nhưng dù sao bản lĩnh mạnh mẽ của sát thủ vẫn còn. Tô Cẩm Bình nhanh chóng đứng vững lại, rồi chân nam đá chân chiêu chạy ra khỏi vườn lê, như là có chó đuổi đằng sau vậy. Bách Lý Kinh Hồng vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ, một lúc lâu sau đầu mới có thể hoạt động. Tình nhân à, tạm thời chia xa. Ngón tay thon dài đưa lên so nhẹ môi mình, cúi đầu mỉm cười. Phong và Tu thật sự muốn khóc rống lên. Rốt cuộc giữa hai người kia là có chuyện gì chứ? Làm gì có tình nhân nào mà phóng khoáng như vậy? Chỉ tạm thời chia xa một chút mà còn phải hôn ông nữa à? Còn nữa, điện hạ cao quý lãnh đạm cao ngạo của bọn họ đang làm cái gì kia? Cười ngốc nghếch hay là tư xuân? Ôi trời ơi, đâm mù mắt bọn họ luôn đi. Vào đi. Đương nhiên hắn biết hai người kia canh giữ bên ngoài cửa sổ suốt một đêm, vì chuyện đêm qua vẫn còn chưa nói xong. Hai người vội vàng tiến vào, nhưng biểu cảm trên mặt đều là rất rối rắm, quỷ dị, giống như không biết phải đối mặt với chủ nhân nhà mình thế nào vậy. chứng kiến chuyện đêm qua, rồi cả tình hình sáng nay, bọn họ thật sự rất khó chấp nhận. Điện hạ, Tu lên tiếng trước. Đêm qua, ngài đối xử với Mộ Dung cô nương như vậy, liệu có ổn không? Tuy hắn ta biết điện hạ thích Tô Cẩm Bình kia, nhưng có người đàn ông nào mà không tam thê tứ thiếp? Hơn nữa, tương lai điện hạ sẽ ngồi lên ngôi vị hoàng đế, dù có muốn từ hôn thật, cũng không nên từ hôn trước mặt mọi người chứ. Như vậy, khác nào tát thẳng vào mặt của Trấn Quốc Công và Quân Lâm Yên đâu. Bạn cùng tự biết chừng mực. Hắn lạnh đạm nói vài từ, đôi mày hơi nhíu lại đã nói rõ, hắn không vui. Vâng, Tu đáp, rồi im lặng. Đương nhiên, hắn ta biết điện hạ có chừng mực, nhưng thân là hậu vệ của điện hạ, lúc cần phải can gián vẫn phải can gián. Dù điện hạ không muốn nghe, thì hắn ta vẫn phải nói. Sau khi Tu im lặng, Phong liền nói tiếp. Điện hạ, chúng ta cứu cả nhà tướng quân Nhạc Trọng, cũng làm theo ý chỉ của ngài, không nói cho ông ấy biết là ai cứu ông ấy, chỉ đưa ông ấy đi trốn, định chờ sau khi hoàng thượng không tra xét nữa, sẽ để cho ông ấy đi. Với suy nghĩ của Phong, hắn ta cho rằng đầu óc của Tu đúng là bệnh, rõ ràng biết điện hạ có chừng mực, còn nói làm gì, làm điện hạ mất vui, lát nữa ra ngoài phải dạy dỗ cho hắn ta một bài mới được. Ừ, hắn thản nhiên đáp, rồi chậm rãi bước tới đến bên bàn, ngồi vào ghế, khôi phục lại hoàn toàn dáng vẻ thường ngày. Tu thấy vậy, liền vội vàng chạy tới, nâng chiếc bàn bị lật ngã lên, rồi cầm bộ trà cụ tinh xảo đi đến đặt trên bàn. Hắn ta càng lúc càng thấy bất mãn với Tô Cẩm Bình kia, đã trúng xương dược, tới vô lễ với điện hạ rồi, còn lật bàn nữa, thật là quá thô lỗ. Một cô nàng như điên như khùng vậy, sao có thể xứng đôi với điện hạ cao quý của bọn họ chứ? Phong khó hiểu hỏi, điện hạ, chúng ta đã cứu ông ấy, sao không thể nói là chúng ta cứu? Nếu nói ra, không phải bây giờ chúng ta nói gì ông ấy sẽ nghe theo sao? Nhạc Trọng không ngốc, cứu lão mà nói cho lão biết ân nhân cứu mạng của lão là ai thì chắc chắn lão sẽ nghĩ động cơ của hắn ta là quân của Nhạc gia. Nhưng mà không nói gì cả, chị thả lão đi, với bản lĩnh của lão, một ngày nào đó có thể được tra ra được là hắn giúp lão, đến lúc đó không cần hắn nói, lão cũng sẽ cảm thấy biết ơn hắn. Phong đã hiểu ra, nhưng Tu lại ngẩn người, Nhạc Trọng không ngốc là sao nhỉ? Còn định nói gì đó, Phong đã kéo tay áo của hắn ra, Tu quay sang nhìn kỳ quái. Nếu không có việc gì thì lui đi. Tuy giọng điệu của hắn vẫn lạnh đạm như thường ngày, nhưng Phong và Tu lại cảm thấy hôm nay tâm trạng của chủ nhân nhà mình không tồi. Điện hạ, thuộc hạ có thể hỏi ngài một chuyện được không? Phong muốn nói lại thôi, dáng vẻ tò mò nhiều chuyện thể hiện rõ rệt. Hả? Ngày hôm qua, dường như hắn đã không còn vẻ, không màng thế tục như thế nữa, mà có chút hơi thở của người phàm hơn. À, hắn ta định hỏi, điện hạ không sợ một ngày nào đó, vị cô nương kia phát hiện ra, đêm qua thật ra bọn họ không xảy ra chuyện gì sao? Nhưng lời lên đến miệng lại không dám hỏi, dù sao đây cũng là chuyện của chủ nhân, có lẽ hắn ta không nên nhiều lời. Dạ, không có gì, thuộc hạ xin lui. Nói xong, hắn ta kéo Tu định lui xuống, nhưng vừa tới cửa, giọng nói trong trẻo của Bách Lý Kinh Hồng lại vang lên. Đợi đã. Điện hạ, cả hai quay người cúi đầu chờ phân phó. Đi điều tra xem, yêu vật là ai? Bách Lý Kinh Hồng lạnh lùng nói, đôi mắt xám bạc hiện lên sát khí lạnh đến thấu xương. Hai người đều ngẩn ra, họ chưa từng thấy điện hạ lộ ra nét mặt như vậy bao giờ. Từ trước đến giờ, ngài luôn lãnh đạm, lạnh lùng, dù có muốn giết người cũng chưa từng lộ sát khí. Vâng, điện hạ, tìm được thì giám sát sao ạ? Phong cất lời xin chỉ thị. Nghe hắn ta hỏi vậy, Bách Lý Kinh Hồng khẽ nhắm mắt. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên siết chặt tay, chiếc chén ngọc vỡ vụn, đôi môi mỏng nhếch lên. Giết! Nếu không có chuyện đêm qua, không có sáng nay, thì hắn còn có thể không tranh, không cớp. Nhưng mà hiện giờ, hắn đã không thể buông xuống được nữa. Nếu vậy, hắn đã phải tranh đoạt, thì phải làm cho đối phương không có chút lực phản kích nào. Người chết sẽ không có lực sát thương, không phải sao? Vâng, hai người lĩnh mệnh rồi lui ra ngoài. Mệnh lệnh của chủ nhân không cần thiết phải hỏi nguyên nhân. Chờ hai người họ đi khuất, hắn vẫn ngẩn người ngồi bên bàn. Một lúc lâu sau mới chậm rãi bước vào phòng ngủ. Nhưng trong phòng rất mơ hồ, mù mịt. Hắn không biết mình làm vậy có đúng hay không. Nhưng mà nàng chiêu chọc hắn, còn chiêu chọc đến mức thế này, hắn đã không thể cứu vớt được trái tim mình nữa rồi. Nếu đã vậy thì để hắn ích kỷ một lần đi. Sáng sớm, trong cung đã vô cùng ồn ào, nhốn nháo. Đầu tiên là chuyện của Vinh Phi đang yên lành, bỗng gặp chuyện phiền phức bị xử tử. Cụ thể là phạm lỗi gì thì không ai dám nói. Vĩnh Yên Hầu, cha của Vinh Phi, vốn tức giận, mang quan tài tới tìm hoàng thượng nói cho rõ ngọn ngành. Nhưng sau khi vào ngự thư phòng, chỉ không bao lâu liền mặt mũi nhăn nhó rầu rĩ đi ra. Nhìn dáng vẻ của lão, có lẽ sẽ không bao giờ muốn quan tâm đến việc của Vinh Phi nữa. Tiếp theo đó, lại có tin báo rằng Đức Phi, kẻ bị tình nghi mưu hại Dung Tần, đang bị giam ở lãnh cung phát điên. Đang lúc mọi người sợ bóng sợ gió, đứng xa mà xem diễn biến, thì Tục Phi, người đang có cơ hội cao nhất để ngồi lên ngôi vị hoàng hậu, bỗng bị hoàng thượng hạ chỉ, khiển trách, mất đức hạnh, sự tự không hài hòa với quyền xử lý mọi việc trong lục cung, toàn bộ chuyển sang cho vị Huyền Phi không hề tranh giành quyền thế kia, còn bị cấm túc 3 tháng. Huyền Phi vốn bị mọi người lãng quên, lại bước vào cuộc tranh giành quyền lực chốn hậu cung, trở thành người kế tiếp có khả năng nhận ngôi hoàng hậu nhất. Sóng gió nơi hậu cung đổi chiều, bà Phi Tần quyền cao chức trọng đã biến mất. Những người khác ai cũng như mũi tên đóng băng, chỉ sợ kế tiếp lại là chính mình gặp xui xẻo. Quân Lâm Yên ngủ dậy, rửa mặt xong, liền nghe hạ nhân tới bẩm báo mấy tin này. Có lẽ Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng cố tình cho hắn biết đám người Đức Phi, Thục Phi thế nào thì chẳng có nửa xu quan hệ với hắn. Nhưng Vinh Phi chết rồi à? Đôi mắt đẹp, hẹp dài nheo lại. Trong mắt thoáng có một tia sáng âm u, xem ra mình quá xem thường Tô Cẩm Bình kia. Ha ha, không chết cũng tốt. Không chết thì chơi càng vui. So với việc một kích giết chết ngay con mồi, thì hắn có thích thú hơn nhiều với việc từng bước đẩy con mồi vào góc chết, rồi sau đó nhìn con mồi đau đớn dãy dụa, cuối cùng tự hắn từng bước một đẩy nàng vào chỗ chết. Hôm qua đột nhiên cảm thấy rằng nếu để cho nàng chết nhanh như vậy thì thật đáng tiếc. Sáng nay nghe xong tin này khiến cho tâm trạng của hắn tươi tỉnh hơn nhiều. Ngày đúng vào thời khắc này, một cô gái mặc áo gấm lại chạy dục vào trong điện, váy dài quét đất màu xanh lam khiến cho cô ả nhìn càng cao quý tao nhã hơn, vần trán cao rộng, ngũ quan tinh xảo, giống như đang công cáo cho thiên hạ biết ả được trời cao ân sủng thế nào nên mới có một dung mạo tuyệt mỹ như thế. Trên khuôn mặt xinh đẹp của ả cũng không hề có vẻ nôn nóng. Sau khi nhanh chân bước vào trong điện, ả lại rất bình tĩnh nói: "Biểu ca, ả tiện nhân kia không chết." Thái độ này với con người kích động không có chừng mực ngày hôm qua dường như là hai người khác hẳn. Quân Lâm Yên không khỏi gật gù trong lòng, coi như vẫn còn có thuốc chữa. Dù vẫn thiếu kiên nhẫn chạy tới đây, nhưng ít nhất đã không thể hiện hỉ nộ ái ố rõ rệt nữa. "Không chết thì không chết, chẳng lẽ ngươi cho rằng cái cách vụng về đó của ngươi là nhất định có thể đẩy nàng vào chỗ chết hay sao?" Nhìn khuôn mặt lạnh lùng diễm lệ của hắn cùng với đôi mắt hẹp dài đang nheo lại như cười như không, tim của ả bỗng đập mạnh. Không biết vì sao ả cảm thấy sau khi biểu ca biết cô nàng kia không chết, dường như hắn vui sướng hơn là tiếc nuối. Tuy trong lòng thầm suy đoán như vậy, nhưng ả cũng không dám nói ra. "Biểu ca, Mộ Dương chỉ nghĩ chân mình nhanh khỏi một chút. Ả biết nhất định biểu ca có cách giải quyết. Hiện giờ ả chỉ muốn lôi Tô Cẩm Bình kia ra mà băm dằm trăm nghìn mảnh. Nhưng chân của ả đang thế này, sao có thể ra ngoài gây chuyện được chứ? Chỉ có thể nhờ biểu ca giúp đỡ thôi. Hắn đặt chiếc chén trong tay xuống, liếc mắt về phía ả. Chân khỏi rồi, lại muốn đi ra ngoài để bị mất mặt nữa sao? Ả bước từng bước về phía trước, muốn nói gì đó, cuối cùng lại không dám nói gì cả. Cút đi! Đôi môi mỏng chán ghét phun ra hai chữ, mặt hắn đầy vẻ trào phúng, giọng điệu đã không còn lại chút dịu dàng nào. Chưa nói đến sự ngu ngốc của ả, mà ngay cả mở miệng cầu xin hắn giúp đỡ cũng không dám. Một thứ rác rưởi như thế, giúp ả đúng là lãng phí tinh lực của hắn. Biểu ca, Mộ Dung xong muốn quỳ xuống, nhưng chân của ả lúc này không thể quỳ được. Hắn đập mạnh bàn, rầm một tiếng. Trẫm bảo ngươi cút đi. Mộ Dung xong sợ tới mức lùi lại vài bước, mặt trắng bệch, sau đó lảo đảo bước ra ngoài dưới sự giúp đỡ của Thiên Mặc. Ở mi tâm của hắn như có một luồng khí đen quanh quẩn, nhưng cuối cùng cũng dần dần bình tĩnh lại. Xem ra phải châm thêm một chút lửa nữa. Tô Cẩm Bình dội dội vàng vàng chạy về phòng, đẩy cửa ra, sau đó đóng mạnh cửa lại, tựa lưng vào cửa, há hốc mồm thở hổn hển, mặt vẫn còn đỏ ửng chưa tan. Từ sáng sớm tỉnh lại, Thiện Ức đã muốn hầu hạ nàng, nhưng vừa vào lại phát hiện trong phòng ngủ không có ai. Đúng lúc này Tô Cẩm Bình quay về, cô liền quay lại hỏi: Tiểu thư, người hù chết nô tỳ mất, người đi đâu vậy? Cô nàng nào đó vừa nhìn thấy Thiện Ức, giống như gặp người thân thất lạc lâu ngày, miệng cũng méo đi, nước mắt lưng tròng lao về phía cô ấy. Thiện Ức, xong rồi, ta phạm một sai lầm lớn, không phải là một phạm tội rất lớn rồi. Nàng ôm chặt lấy cô ấy, bôi hết cả nước mắt nước mũi lên người của Thiện Ức. Xong rồi, thôi xong rồi, đời ta coi như đã xong rồi, sao ta lại làm ra chuyện như thế được nhỉ? Oh no. Tiểu thư, rốt cuộc là người làm sao vậy? Từ sau khi tỉnh lại lần đó, mọi việc đều thấy tiểu thư rất bình tĩnh, trấn định, đã bao giờ khóc bù lu bù lo như thế này đâu. Đêm qua, ta chiếm đoạt sự trong sạch của người khác, bây giờ không thể không chịu trách nhiệm. Ông trời ơi! Mặt của Tô Cẩm Bình đầy vẻ bi thương, nàng thề cuộc đời này của nàng chưa từng bị uất ức như thế bao giờ. Cái gì ạ? Thiện Ức kêu lên một tiếng sợ hãi, hai mắt trợn trừng đẩy Tô Cẩm Bình ra, nhìn nàng với ánh mắt không thể tin nổi. Tiểu thư, người thật sự. Tô Cẩm Bình giống như là một bóng ma du hồn, không đáp lại lời của Thiện Ức mà lảo đảo ngã nghiêng đi về phía giường của mình. Ta bệnh rồi, mau lấy khăn lạnh tới chườm trán cho ta. Bệnh gì ạ? Làm chuyện tốt xong còn về nói mình bệnh, chẳng lẽ tiểu thư không nghĩ tới danh tiết của mình hay sao? Nếu để truyền ra ngoài, e là người chỉ có thể tự sát mà tạ tội. Còn nữa, cô thị tỳ nào đó nghiêm mặt nhìn theo bóng dáng lão đạo của nàng, người này có chút dáng vẻ nào của người bị bệnh sao? Cô nàng nào đó quay lại méo miệng bi thương nói: Hu hu, ta bệnh nặng mà, ta tình nguyện đánh rơi một lượng bạc cũng không muốn để xảy ra chuyện đó. Khóe miệng của cô thị tỳ nào đó co rút mạnh, hỏi lại theo phản xạ: Nếu rơi hai lượng thì sao ạ? Cô nàng nào đó quay đầu lại, mặt thù hằn như đối với kẻ thù lớn. Hai lượng bạc à? Vậy nhiều quá, cứ để xảy ra cũng được. Thì ra sự trong sạch của người chỉ đáng giá một lượng bạc thôi sao? Hoàng huynh, Quân Lâm Yên còn ở đây mà huynh lại gây động tĩnh lớn như vậy, e rằng không tốt lắm. Hoàng Phủ Dạ bắt chéo chân, ngồi nhàn nhã trên ghế thái sư phe phẩy quạt. Người đang ngồi trên long ỷ dường như cũng quá quen thuộc với dáng vẻ này của hắn ta, bàn tay to gõ mạnh trên long án, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Mục đích của trẫm chính là để cho hắn chứng kiến chuyện này trong thời gian hắn ở Đông Lăng mà. hắn muốn cho Quân Lâm Yên biết thực lực của Hoàng Phủ Hoài Hàn hắn, dù có làm gì cũng làm ngay trước mặt đối phương, không sợ hắn ta rình mò. Đồng thời hắn cũng muốn cảnh cáo Quân Lâm Yên, hắn thừa biết ai là người giữ Thiên Đoạn Tuyết. Hoàng Phủ Dạ khẽ cười không nói gì, hắn ta thừa hiểu tính cách của Hoàng Huynh, muốn khống chế tất cả trong lòng bàn tay của mình. Hoàng Huynh hao tổn tâm trí như vậy với Quân Lâm Yên chỉ có một nguyên nhân, đó là thật sự coi Quân Lâm Yên thành đối thủ của mình. Đúng lúc này, một ám vệ nhẹ nhàng bước xuống, quỳ một gói xuống nói: Hoàng thượng, nói đi. Đêm qua sau khi Tô Cẩm Bình ném hai thị vệ kia vào tẩm cung của Vinh Phi thì biến mất, ám vệ tìm mọi cách, cuối cùng cũng tìm thấy nàng đi tới Lê Viên trúng Thiên Đoạn Tuyết, ở lại Lê Viên suốt một đêm. Điều này có ý nghĩa gì, không cần ám vệ phải nói thì hắn cũng tự hiểu. Tô Cẩm Bình ở vườn Lê suốt đêm, giống thuộc hạ cho rằng hai người họ đã, thì Bách Lý Kinh Hồng lại đột nhiên ra khỏi phòng, bơi mấy thùng nước đá vào. Khi đó thuộc hạ đứng xa nhìn, hình như hắn không phát hiện ra. Người đó luôn như thế, lúc y giám sát hắn, dường như hắn chưa từng phát hiện ra. Nhưng cũng chính cảm giác hoàn toàn không bị phát hiện này khiến hắn cảm thấy người này không đơn giản như vẻ bề ngoài của hắn. Nước đá à? Hoàng Phủ Dạ nhếch mày, bỗng nhiên đôi mắt màu tím nhạt chợt lé, quay sang nhìn Hoàng Huynh nhà mình. Hoàng Huynh, chuyện của Vinh Phi có phải cũng liên quan đến Tiểu Cẩm Cẩm không? Để tỉnh táo thật, hắn lạnh lùng đáp, sắc mặt có vẻ không hài lòng. Tên nhóc hoa dạ này có vẻ lún sâu rồi đó. Nhận ra vẻ không vui trong giọng nói của hắn, Hoàng Phủ Dạ lại làm như không hiểu gì, ngồi trên ghế cúi đầu nghĩ ngợi. Nói vậy thì Bách Lý Kinh Hồng và nàng chưa xảy ra chuyện gì hết, nhưng tất nhiên hắn đã nhìn thấy hết cơ thể của nàng. Đây chính là tác hại lớn nhất của Thiên Đoạn Tuyết. Loại dược này có thể nói là xuân dược thiên hạ đệ nhất, dù tâm trí có kiên định đến đâu cũng không thể kháng cự được dược hiệu của nó. Nhưng biện pháp giải độc lại cũng rất dễ dàng. Trong mắt của hắn ta thoáng lên sự ghen ghét, tự oán mình sau đêm qua lại không nổi hứng vào hoàng cung đi dạo, tự dưng để cho cái tên Bách Lý Kinh Hồng kia được lợi. Bỗng lại chợt nhớ ra, không phải tên kia không nhìn thấy sao? Vì thế hắn ta cũng bình tĩnh hơn một chút. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của hắn ta thay đổi đủ cảm xúc, màu sắc, Hoàng Phủ Hoài Hàn thầm hừ lạnh một tiếng, một lúc lâu sau cũng không nói gì. Tiểu thư, Dạ Vương tới thăm người. Thiện Ước đứng ở ngoài cửa, mặt đen thông báo, Dạ Vương Điện Hạ nói là tới thăm vết thương của tiểu thư thế nào, nhưng tiểu thư căn bản không bị đánh, làm gì mà có thương mà thăm. Cô chợt phát hiện ra, càng ngày mình càng không thể hiểu nổi mấy người quyền cao chức trọng này. Giọng cô nàng nào đó yếu ớt vang lên, cho hắn vào đi. Ôi chà, Tiểu Cẩm Cẩm, nàng đúng là bị bệnh thật nhỉ. Hoàng Phủ Dạ bước nhanh vài bước vào, mặt đầy vẻ trêu tức. Có điều nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp kia vừa nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của người nằm trên giường liền tắt hẳn. Hắn nhanh chóng bước tới, không nghĩ ngợi gì, liền kéo khăn mặt trên trán của nàng ra, bàn tay ấm áp chạm vào trán của nàng, sau đó lại nhướng mày thu tay lại. Tiểu Cẩm Cẩm, nàng thế này, nhiệt độ cơ thể rất bình thường, còn đắp khăn mặt làm gì? Ôi! Tô Cẩm Bình đưa tay ra, mạnh mẽ giật lại chiếc khăn trên tay hắn, rồi đặt lại lên trán mình, mặt như đưa đám lắc đầu. Ta xong rồi, đời này của ta không còn hy vọng gì nữa rồi. Nàng đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với tên kia, tức là nếu tên kia không phản bội thì nàng sẽ không thể vứt bỏ hắn. Tuy dáng vẻ của hắn rất tuấn tú, nàng cũng rất thích khí chất tỏ ra từ người hắn. Tuy rằng thân hình của hắn cũng hay không có gì, nhưng người đó cực kỳ không thú vị. Trong một khoảnh khắc, nàng thậm chí còn nghĩ rằng thà chiếm đoạt Hoàng Phủ Dạ còn tốt hơn là chiếm đoạt hắn. Bởi vì Vị vương gia nào đó nhếch môi, đang nghĩ không biết nàng định âm ỉ chuyện gì đây. Hắn phất vạt áo, ngồi ghé trên giường của nàng, tay chống cằm, ánh mắt hoa đào lẳng lơ nhìn nàng hỏi. Nói xem nào, lại có chuyện gì đây? Không phải là vì chuyện tối qua chứ? Không phải bọn họ chưa xảy ra chuyện gì sao? Đáy mắt của hắn đột nhiên tối sầm xuống. Dù là chưa xảy ra chuyện gì, nhưng đối với một cô nương thì coi như là thanh danh đã bị hủy hoại hoàn toàn. Một người con gái bình thường tuyệt đối sẽ không có suy nghĩ muốn gả cho người khác nữa. Ép gả nàng cho người khác chẳng khác nào ép nàng đi vào chỗ chết. Quả nhiên, đêm qua ta đã làm một chuyện không bằng cầm thú. Ôi, ôi, đừng nói tới nữa, đừng nói tới nữa. Tiểu già già, vừa rồi ta còn nghĩ giá như người đêm qua là huynh thì tốt biết bao. Hiện giờ nàng cũng không dám nghĩ kỹ xem có phải là đêm qua đầu mình bị lừa đá hay không, mà lại đi tìm cái người như thần tiên thoát tục, không vướng chút khói lửa dân gian kia. Đôi môi mỏng cong lên, trong màu mắt tím nhạt như hiện lên vẻ vui sướng. Lời này của nàng nghĩa là sao? Vì cái người như huynh á, làm gì có trong sạch, có làm gì với huynh cũng đâu cần phải chịu trách nhiệm chứ. Tô Cẩm Bình thật lòng nói ra câu này. Vì thế khuôn mặt đang trầm ngập vui sướng của vị vương gia nào đó chỉ trong chớp mắt liền đen thui như cước trâu, rồi lại xám ngắt, sau đó lặng lẽ chuyển thành màu xanh. Tiểu Cẩm Cẩm, bạn Dương phát hiện ra, chỉ cần nói thêm với nàng vài câu, sớm muộn gì cũng có ngày ta bị nàng chọc tức chết. Tiểu Dạ Dạ, nghe nói huynh là cao thủ hái hoa à? Nàng không thèm để ý đến sự tức giận của hắn, quay đầu sang, mắt lại nhìn rực rỡ hắn. Tim hắn nhảy dựng lên, không biết nàng hỏi chuyện này làm gì, nhưng lại khiến hắn hơi chột dạ, không dám nhìn vào mắt nàng. Lúc trước hắn lang thang qua các bụi hoa nhưng không có tình cảm gì, bây giờ mới cảm thấy quá khứ của hắn cũng là một bức tường trắng không nhỏ giữa hai người. Sao? Sao vậy? Năm đó ngay cả khi phụ hoàng gọi hắn tới để nhắc nhở vì chuyện này, hắn cũng không hề chột dạ như hôm nay, nói chuyện mà cũng lắp bắp sao nữa. Người trên giường ngồi bật dậy như cá chép, quay sang nhìn hắn. Vậy huynh dạy ta làm thế nào mới gọi là đối xử tốt với một người? Nàng định làm gì? Trong lòng của hắn xuất hiện một dự cảm xấu rất mãnh liệt. Nàng muốn đối xử tốt với ai? Đôi mắt phượng lấp lánh nước, làm ra vẻ đáng thương nhìn hắn. Huynh cứ nói cho ta biết đi. Nàng đã thề sẽ đối xử tốt với hắn, nhưng chưa từng nói yêu thương bao giờ, thì nàng biết làm thế nào chứ? Khóe miệng hắn run rẩy, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy dáng vẻ này của nàng. Họ muốn cái gì thì cho họ cái đó. Dù sao hắn cũng thường cư xử như vậy đối với phụ nữ, chỉ cần không quá quắt, không vượt giới hạn của hắn, thì muốn gì hắn cũng sẽ cho cái đó. Vì vậy Tô Cẩm Bình lại nghiêng đầu suy nghĩ về cái tên kiêu ngạo kia, cuối cùng rút ra được kết luận, hình như hắn sẽ không yêu cầu gì cả. Vậy nếu họ không muốn gì cả thì sao? Vậy tức là họ chỉ muốn ta. Vị vương gia quần lụa áo là nào đó mặt đầy vẻ phong lưu tự đắc, phe phẩy cây quạt của mình. Cô nàng nào đó khó khăn nuốt nước miếng, nghi hoặc nhìn đối phương. Bách Lý Kinh Hồng chắc chắn là không có cái suy nghĩ buồn nôn như thế đâu nhỉ. Thôi thôi, cái tên củ cải lăng nhăng nhà huynh cũng chẳng có đưa ra được chủ ý hay ho gì đâu mà. Nàng lại nằm xuống thở dài cảm thán. Cơ mặt của Hàng Phủ Dạ rung lên, rõ ràng là nàng hỏi hắn, thế mà quay đi quay lại lại biến thành mình bị nàng chế nhạo. Nhớ tới mục đích chính của mình tới hôm nay, hắn vội nói, Tiểu Cẩm Cẩm, đêm qua. Vừa nghe thấy hai chữ này, mặt của Tô Cẩm Bình trở nên vô cùng ngượng ngùng. Huynh biết à? Biết ta chiếm đoạt người ta? Ừ, biết nàng chưa chiếm đoạt người ta, nhưng danh tiết vẫn bị hủy. Đó là chuyện ngoài ý muốn mà. Chồng chồng nhìn lên đỉnh màn, nàng cảm thấy thần kinh của mình vô cùng suy yếu, hoàn toàn không biết sau này phải đối mặt với người kia thế nào. Ta biết, vậy nàng định làm thế nào bây giờ? Đây mới là điều hắn quan tâm nhất. Nếu là con gái bình thường, chắc chắn chỉ có thể chấp nhận số phận. Nhưng câu hỏi này của hắn là mong chờ nàng sẽ không giống với con gái bình thường khác. Hu hu, còn thế nào được nữa? Gặp phải người như vậy, đời này của ta xem như bị hủy rồi còn đâu. Nàng hầu như có thể nhìn thấy rõ được tương lai ảm đạm của mình. Nàng nhìn thấy nàng và cái tên kiêu ngạo, quái gở, bướng bỉnh kia ngồi đối mặt nhau, chẳng ai nói lời nào. Rất lâu sau vẫn chẳng nói lời nào. Ôi, lợi chăng chứa. Có điều nàng là một thanh niên nghiêm túc, có trách nhiệm, có trái tim, sao có thể ăn người ta xong lại quay đầu đi không chịu trách nhiệm được chứ? Đôi mắt tím nhạt thoáng xuất hiện vẻ mất mát, đôi môi mỏng quyến rũ hơi hé mở rồi chậm rãi khép lại. Cuối cùng giọng nói mang vẻ phong lưu đùa cợt lại vang lên. Thật ra cũng không đến nỗi thế, nếu là bạn Dương, bạn Dương sẽ không bận tâm. Ý của hắn là chuyện đêm qua là chuyện ngoài ý muốn, vì thế dù đã xảy ra rồi, nhưng nếu là hoàng phủ dạ hắn thì hắn vẫn tình nguyện muốn nàng. Có điều suy nghĩ của Tô Cẩm Bình và suy nghĩ của hắn rõ ràng không nằm trên cùng một đường thẳng. Nàng lườm hắn đầy khinh bỉ. Đương nhiên là huynh không bận tâm rồi. Một con người không có phẩm hạnh như huynh, nếu bị người ta gì gì đó, chưa biết chừng huynh còn cảm thấy sung sướng, vui vẻ ấy chứ. Nhưng Bách Lý Kinh Hồng thì khác. Người đó 8 tuổi đã bị đưa đi làm con tin, tính cách vừa lãnh đạm vừa lạnh lùng xa cách, 100% vẫn là con là sử. Bị nàng cưỡng bức, sao có thể không bận tâm chứ? Sắc mặt của hoàng phụ dạ lập tức biến đổi, vô cùng khó coi. Hắn đứng dậy hít một hơi nói, nàng đã quyết định thì bản Dương cũng không can thiệp nữa. Nói xong không chờ Tô Cẩm Bình đáp lời, hắn nhanh chân bước ra khỏi phòng. Một đoạn đối thoại ông nói gà bà nói vịt cứ như vậy mà kết thúc. Tô Cẩm Bình kỳ quái nhìn theo bóng lưng của hắn, vì cái lông gì mà nàng lại cảm thấy hôm nay người này hơi khác khác nhỉ? Mà cưỡng bức người ta rồi chịu trách nhiệm không phải là chuyện hiển nhiên hay sao? Nàng đâu biết rằng hoàng phủ dạ căn bản không hề biết là nàng hiểu lầm, giữa nàng và Bách Lý Kinh Hồng đã xảy ra chuyện kia, còn nghĩ rằng nàng vì danh tiết của mình nên không còn sự lựa chọn nào khác. Nhìn thấy hoàng phủ dạ đi xa, Thiện Ước mới rón rén bước vào phòng. Tiểu thư, sao em thấy sắc mặt của Dạ Vương Điện Hạ có vẻ không tốt? Không chỉ không tốt mà là cực kỳ khó coi mới đúng. Hắn bị thần kinh, cũng chỉ có một cách giải thích như vậy thôi. Khóe miệng của cô nhếch lên, khúm na khúm núm đứng trước mặt nàng. Tiểu thư, người không thể nói cho em biết cô gia của em là ai được à? Nói xong, cô vội cúi đầu không dám nhìn nàng. Không phải là hoàng thượng chứ? Ôi trời ơi! Cô gia cái gì chứ? Còn chưa thành thân mà. Nàng hét ầm lên, nghĩ tới cái ngày mình thật sự phải gả cho người kia, phải cho người kia một danh phận, nàng lại cảm thấy toàn thân bức bối. Tiếng quát này khiến cho Thiện Ước hoảng sợ, vội lui về phía sau vài bước. Tiểu thư, sao người lại kích động thế? Vị cô gia kia của nhà cô càng giận hơn mới đúng chứ, tự dưng đang yên đang lành lại bị con gái cưỡng bức. Thôi nào, Cẩm Bình muội muội, sao lại cáu giận thế? Một giọng nữ trong trẻo vang lên, trong giọng nói còn như có ý cười. Ngay sau đó, một cô gái mặc xiêm y màu tím xuất hiện ở trong phòng, chính là Mộc Nguyệt Kỳ. Nàng ta cũng nghe nói chuyện hôm qua, có điều chỉ biết một mà không biết hai, biết nàng bị phạt trượng, cuối cùng lại có người ngăn hộ, bây giờ đang dưỡng thương. Nàng ta cũng biết chuyện Vinh Phi hãm hại nàng không thành, còn bị gậy ông đập lưng ông một trận. Có điều, chuyện sau đó thì nàng ta không biết nữa. Mộc cô nương, nàng khẽ nhướng đôi mày thanh tú. Mộc Nguyệt Kỳ và nàng cũng không có nhiều giao tình gì, nhưng về lễ tiết, nàng vẫn kéo khăn mặt trên trán xuống, định đứng dậy chào, nhưng Mộc Nguyệt Kỳ đã ngăn lại. Không cần khách khí, chỉ là ta nghe nói muội muội bị đánh, nên tướng gia mới xin hoàng thượng cho phép ta tới thăm muội muội thôi. Thần tử mà không được truyền thì không thể vào hậu cung, vì thế nên nàng ta mới nói thẳng ra. Thiện ức, em ra ngoài trước đi. Ấn tượng của nàng dành cho Mộc Nguyệt Kỳ cũng không quá tệ, vì thế nàng quyết định thẳng thắn nói chuyện với nàng ta. Thiện ức nhìn hai người rồi khẽ gật đầu lui ra ngoài. Tử Duyên đứng sau Mộc Nguyệt Kỳ, không chờ nàng ta nói cũng tự động đi ra theo, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại. Tô Cẩm Bình ngồi dậy, nhìn người con gái trước mặt mình. Nói đi, cô tới tìm ta có mục đích gì? Hay nên nói, ngay từ đầu cô tiếp cận ta với mục đích gì? Ta không muốn cư xử giả tạo với cô, vì quá mệt mỏi. Hơn nữa, ta biết cô không có ác ý. Mộc Nguyệt Kỳ ngẩn người, thật sự không ngờ trên đời là có một cô gái thẳng thắn đến như thế. Nhưng suy cho cùng, tính cách của nàng cũng không khác nàng ta là mấy. Nàng ta cũng lập tức cảm thấy rất có cảm tình với Tô Cẩm Bình, mỉm cười nói. Nếu cô đã thẳng thắn như vậy, thì ta cũng không quanh co lòng vòng nhiều. Ta và cô không quen thân, ta cũng không cần phải giúp cô, nhưng tướng gia. Nói tới đây, nàng ta cười khổ, thầm thở dài một hơi, không muốn nói tiếp chủ đề này nữa. Nàng ta chuyển hướng câu chuyện, đôi mắt xinh đẹp không vướng chút bụi trần, bình tĩnh nhìn vào mắt nàng. Cô cũng không cần quan tâm chúng ta vì sao phải làm như vậy. Cô chỉ cần biết chúng ta muốn tốt cho cô là được rồi. Những điều này cũng là ý của tướng gia, không liên quan gì đến ta. Tướng gia nhờ ta tới nói cho cô, cái người tên Quân Lâm Yên kia tính cách cực kỳ thô bạo quỷ dị. Nếu cô ương ngạnh cố tình đối đầu với hắn, hắn sẽ có vô số biện pháp và thủ đoạn để đáp trả. Cũng không từ một thủ đoạn xấu xa nào để ép cô đến đường cùng. Nhưng nếu cô cứ an phận chịu thua, quỳ xuống khuất phục dưới chân hắn, có lẽ hắn sẽ mất cảm giác hứng thú ngay, cô cũng sẽ bớt đi một kẻ thù. Dù là thượng quan cận vệ, Mộc Nguyệt Kỳ hay đám người hoàng phủ dạ thì đều cho rằng Tô Cẩm Bình đắc tội Quân Lâm Yên không phải là hành vi sáng suốt. Thủ đoạn của người đàn ông đó quá âm hiểm, độc ác, chỉ cần không cẩn thận sẽ tan xương nát thịt ngay. Cô đặc biệt tới đây là để nhắc nhở ta điều này sao? Tô Cẩm Bình nghe nàng ta nói vậy lại nhẽn miệng cười, một nụ cười thật sự phát ra từ sự chân thành. Quân Lâm Yên là người như thế nào nàng cũng nhận ra được, mà Mộc Nguyệt Kỳ mang tin tức này đến chính là muốn cho nàng thấy thượng quan cẩn vệ thực sự muốn giúp nàng. Có điều mục đích của cái tên nham hiểm đó là gì? Đúng vậy, Mộc Nguyệt Kỳ khẽ gật đầu. Những thông tin mà thượng quan cẩn vệ thu thập được về Quân Lâm Yên cho thấy Quân Lâm Yên là một người không hề có chút hứng thú nào đối với những kẻ cúi đầu vâng lời hắn. Ngược lại, hắn có dục vọng chinh phục cực kỳ lớn đối với những kẻ đối nghịch với mình. Ta hiểu ý cô rồi. Có điều, dù ta không gây chuyện với hắn thì hắn cũng là biểu ca của Mộ Dung Song, sớm muộn gì cũng trả thù ta để trút giận cho biểu muội nhà mình. Không phải nàng không nghĩ tới vấn đề này, nhưng ngay từ đầu nàng cũng đâu có chủ động đắc tội hắn, mà là vô tình đụng phải hắn. Hơn nữa, hắn vừa mở miệng đã muốn lấy mạng của nàng, nơi nếu nàng lùi bước thì bây giờ đã là một thi thể rồi. Mộc Nguyệt Kỳ thầm hít sâu một hơi. Cô nói không sai, nhưng mà có điều ta hiểu rất rõ, Mộ Dung Song và Quân Lâm Yên cũng không phải là đồng đội. Đắc tội Mộ Dung Song cũng không đủ để khiến cho Quân Lâm Yên quyết định giết ta. Còn nữa, Mộ Dung Song không đủ để gây sức ép cho ta, nhưng Quân Lâm Yên lại có quyền lực ngập trời. Nếu hắn cố tình vứt bỏ qua thể diện quân dương muốn lấy mạng của ta, thì Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng sẽ không giữ ta được, đúng không? Tô Cẩm Bình cười vô cùng thản nhiên. Xem ra tướng gia quá lo lắng rồi. Nếu cô đã nhìn thấu thấy tất cả, cũng chẳng cần ta nhắc nhở nữa. Lần này nàng ta thật sự tán thưởng cô gái trước mặt, có lẽ mưu trí của nàng ấy còn hơn hẳn mình một bậc. Mà cô ả Mộ Dung Song cũng nổi danh với nàng ta, thật ra cũng không ngốc, chỉ là vì sống an nhàn sung sướng quá lâu rồi, chưa từng bị thất bại, bị đối nghịch, nên Mộc Nguyệt Kỳ cũng chẳng để ả ta vào mắt. Chỉ là cô gái trước mặt nàng ta đây, nếu suy cho cùng thì hai người vẫn là tình địch, nhưng nàng ta lại có cảm giác anh hùng gặp phải anh hùng với nàng ta là sao? Ha ha, dù sao cũng cảm ơn cô, con người sống phải có tinh thần chứ. Nếu nàng thật sự quý trọng tính mạng của mình, nàng cũng sẽ không liều lĩnh đối đầu với quân Lâm Yên. Có điều, càng sống ở cổ đại lâu ngày, nàng càng cảm thấy cuộc sống của mình chẳng có mục tiêu gì hết. Ở hiện đại, ít nhất nàng cũng có thể nói rằng tuy cuộc sống không có giá trị gì, nhưng chỉ cần còn sống, mỗi tiết thanh minh nàng còn có thể đốt một nén hương cho bố mẹ nuôi, còn có chút vướng bận. Nhưng ở cổ đại, chẳng có ai quan tâm đến nàng, cũng không có ai khiến cho nàng thật sự bận tâm. Dù sống hay chết có khác gì nhau? Vậy thì để nàng lấy cái mạng nhỏ này của nàng ra tranh đoạt một phen, ai thắng ai bại còn chưa nói trước được. Mộc Nguyệt Kỳ nghe nàng nói vậy liền khẽ cười đứng dậy. Cô thật sự rất đặc biệt, ta chưa từng thấy cô gái nào như cô. Nếu nói là không để ý đến tính mạng của mình, thì mỗi lần gặp nguy hiểm nàng lại khéo léo bao biện, hóa nghi thành an. Nhưng nếu nói là để ý thì nàng lại thường xuyên tự đẩy mình ra đầu tên mũi giáo. Nếu có thể tiếp tục sống thì được ngày nào hay ngày đó, nếu thật sự không thể sống nổi, ta cũng sẽ kéo những người không cho ta sống yên ổn cùng xuống địa ngục. Hơn nữa, với tài trí của quân Lâm Yên, dù hiện giờ ta có chịu thua cũng đâu có kịp, đúng không? Tô Cẩm Bình lại lộ ra thái độ thản nhiên tự tại. Cũng đúng, nếu đã vậy ta không làm phiền cô nữa. Có điều, đối đầu với quân Lâm Yên, cô nắm chắc được mấy phần thắng chứ? Ta vẫn phải báo tin một chút cho tướng gia biết, dù sao hắn cũng rất lo lắng cho nàng. Tô Cẩm Bình quay đầu cười tươi rạng rỡ, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ ngạo nghễ tự tin. Nếu hắn còn muốn giữ thể diện của một vị hoàng đế thì hắn sẽ không làm gì được ta. Ngược lại, ta còn có thể cho hắn chịu không ít thiệt thòi. Nhưng mà nếu hắn đã không cần đến uy nghiêm của hoàng đế nữa, thì cô cũng biết đấy, vô sĩ là vô địch, ta sẽ không có phần thắng nào hết. Có điều, là một hoàng đế, sao có thể vì một cung nữ mà bỏ cả thể diện của mình chứ? Cô nghĩ sao? Nghe nàng nói vậy, Mộc Nguyệt Kỳ khẽ cười không trả lời. Xem ra, nàng ta và tướng gia đều đánh giá thấp nàng rồi. Nàng ta khẽ gật đầu chào, rồi quay người bước đi. Nhìn theo bóng dáng của Mộc Nguyệt Kỳ, Tô Cẩm Bình khẽ nheo đôi mắt phượng lại, bỗng nhớ tới ngày đó nàng và Bách Lý Kinh Hồng giáo huấn Hách Liên Dung Nhược, sau đó đột nhiên xuất hiện một thích khách gánh tội thay. Chẳng lẽ là người của Thượng quan Cẩn Duệ? Nhưng mà rốt cuộc vì sao bọn họ làm như vậy? Tự nhiên đi theo Mộc Nguyệt Kỳ ra ngoài cung, hơi tức giận, bất bình nói: Mộc cô nương, tướng gia thật quá đáng, lại bắt người tới nhắc nhở Tô Cẩm Bình kia. Chẳng lẽ tướng gia không biết Mộc cô nương thích ngài ấy sao? Cũng không phải là hắn mở lời, mà ta chủ động đề nghị. Người đằng trước không quay đầu, lẳng lặng đáp. Cái gì cơ? Người điên rồi à? Nhắc nhở nàng cũng được đi, nhưng sao người còn nói là với nàng ta đây là ý của tướng gia chứ? Đây không phải là đang giúp tướng gia với hay sao? Tự nhiên thật sự không hiểu nổi Mộc Nguyệt Kỳ. Trước kia, hỡi là có cô gái nào muốn quyến rũ tướng gia, Mộc cô nương luôn hạ thủ không nương tay. Người đi đằng trước cô ta bây giờ tuyệt đối không phải là một cô gái hiền lành, lương thiện. Nhưng vì sao đối với Tô Cẩm Bình lại khác như vậy? Đôi mắt trong trẻo như nhợm vẻ dịu cợt cười nói: Chỉ cần là những gì hắn quan tâm, ta sẽ giúp hắn bảo vệ. Mộc cô nương, mũi của Tử Duyên cay xè, không biết phải nói gì mới được. Một cô nương đối xử với tướng gia tốt như vậy, sao ngài ấy lại không nhìn thấy chứ? Trong đầu, ngài vì sao chỉ có cô nương tầm thường kia? Một ngày nào đó, nhất định tướng gia sẽ nhận thấy sự tốt đẹp của người. Hy vọng là vậy. Nhận thấy hay không nhận thấy thì có liên quan gì đâu. Chẳng có chuyện gì thắng được hai chữ tình nguyện trong lòng của nàng ta. Nàng ta tình nguyện làm như vậy, chỉ cần hắn vui vẻ là được rồi. Tiểu thư, người đi đâu thế? Đi thăm tam hoàng tử Nam Nhạc ạ? Thiện ức cũng lờ mờ đoán được người bị tiểu thư đọt mắt sự trong sạch là ai. Có điều, nhớ tới phản ứng của Tô Cẩm Bình lúc trước, cô ấy cũng không dám nói thẳng câu nói mà cô ấy đang nghĩ. Cô ấy vốn muốn hỏi, người đi thăm cô gia sao? Trời dần tối, có vẻ sẽ không có ai đến thăm bệnh nữa. Tô Cẩm Bình liền đứng dậy, chuẩn bị xuất phát. Đâu ngờ, vừa đi tới cửa, nghe câu hỏi kia, khí phách hiên ngang, hùng dũng của nàng thoáng tan thành mây khói, mặt buồn rười rượi quay đầu nhìn Thiện Ước. Thật ra, ta không dám đi, hu hu. Nàng thầm hạ quyết tâm trong lòng nửa ngày, cũng không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Còn nữa, đến bây giờ nàng cũng chưa nghĩ ra phải đối xử với hắn thế nào mới gọi là đối xử tốt. Tiểu thư, người cứ yên tâm mà đi đi, cô gia. À không, tam hoàng tử Nam Nhạc sớm muộn gì cũng tha thứ cho người mà. Thiện ức nhỏ giọng nói. Yên tâm mà đi à, sao lại giống như là nàng đi tìm chết thế? Nhưng mà hình như không đi không được. Vậy ta đi đây. Nói xong lại thầm cổ động mình vài lần nữa mới lao ra cửa. Chỉ một thoáng sau, nàng lại đột ngột quay về, ôm cửa lớn rên rẩm bẩm. Ta thật sự không dám đi. Vừa nghĩ đến chuyện phải đối mặt với cái tên mặt lạnh kia, lại nghĩ đến chuyện tốt mà mình đã làm, nàng xấu hổ muốn chết đi được. Gáy của Thiện ức chợt xuất hiện vài sọc đen to tướng, bước tới kéo tay tiểu thư nhà mình xuống. Tiểu thư, trốn tránh chẳng giải quyết được việc gì cả. Thiện ức, ta đột nhiên cảm thấy thà rơi hai lượng bạc còn hơn. Thật ra cái chuyện vô cùng hố người này cũng đáng giá hai lượng bạc. Khóe miệng của vị thị tỳ nào đó rung lên. Cuối cùng là sự trong sạch của người chỉ trị giá hai lượng bạc thôi phải không? Thôi, ta đi là được chứ gì. Nàng nghiến răng, nghiến lợi chạy về phía vườn lê, nhưng bước chân lại cực kỳ nặng nề, giống như sắp đi chịu chết vậy. Thiện ức đứng ở cửa, nhìn theo bóng tiểu thư nhà mình. Lão nhân gia người, tự cầu phúc đi. Phần 24 đến đây là hết. Mời các bạn đón nghe tiếp chuyện ở các phần tiếp theo.